Binh Vương Triệu Đông, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ánh mắt cậu ta khinh miệt nhìn Triệu Đông một cái, cho dù thật sự muốn chọc giận anh ấy, cũng phải tìm một người dáng dấp đàng hoàng, tìm đồ chơi như vậy, tính là chuyện gì xảy ra. Triệu Đông chậm rãi châm điếu thuốc, chỉ đích danh nhắc nhở. Tô Phỉ, nếu Tô gia các người không có người dạy cậu ta quy củ, tôi có thể thay cô quản giáo một chút. Anh cũng không phải bùn nặn, sở dĩ vẫn nhường nhịn không gì khác hơn là nể mặt Tô Phỉ. Nhưng tiểu tử này không chừng mực, hết lần này đến lần khác khiêu khích, thật đúng là coi anh không còn cách nào khác hay sao? Không đợi Tô Phỉ mở miệng, Tô Hạo giành trước một bước, gần như gào thét mắng. Ai nha mẹ nó, cho anh điên cuồng này, mẹ nó anh cho rằng mình là ai? Mau cút cho lão tử. Tô Phỉ thầm nghĩ một tiếng không xong, trực giác không tốt, đáng tiếc căn bản không kịp khuyên can. Triệu Đông chỉ búng một cái, nửa tàn thuốc bay tới, Tô Hạo bị nóng khóc lóc thảm thiết, giữ cổ họng phun ra ngoài. Không đợi phản ứng, Triệu Đông sải bước tiến lên, một tay liền kéo qua cổ áo Tô Hạo. Tô Phỉ chỉ kịp kinh hô một tiếng, đừng mà, rốt cuộc vẫn chậm nửa bước, Triệu Đông giơ tay lên chính tát vào miệng. Chát, Triệu Đông lắc lắc cổ tay, buông người ra. Tô Hạo, nghề nghiệp không phân biệt được địa vị cao thấp, không có người nào đáng đời bị cậu đánh không cự lại, mắng không hoàn thủ. Một cái tát này dạy cậu làm người, dám nói năng lỗ mãng với tôi, cho cậu biết cái gì gọi là quy củ. Nể mặt Tô Phỉ, anh đã hạ thủ lưu tình, bằng không ít nhất cũng bay mấy cái răng hàm. Tô Hạo sừng sốt một hồi lâu, trong lòng đã bị Triệu Đông chấn nhiếp, nhưng rốt cuộc cũng là mấy năm nay chưa từng chịu thiệt thòi, con nghé mới sinh không sợ hổ. Ánh mắt cậu ta hoán độc, ngữ khí bi phẫn mắng. Đờ em tên bảo vệ thối, anh dám đánh tôi. Mẹ nó anh chờ cho tôi, hôm nay không giết chết anh, mẹ nó tôi theo họ anh. Nắm tay Triệu Đông siết chặt, nhấc chân muốn tiến lên. Lần này Tô Phỉ phản ứng lại, vội vàng ngăn ở giữa. Đừng, Tô Hạo bên kia gõ chỗ dựa, lời nói tục tĩu không dứt bên tai. Triệu Đông đẩy cô ra, kết quả bị Tô Phỉ từ phía sau gắt gao giữ chặt cổ tay. Triệu Đông anh đừng so đo với cậu ta, đi làm trước, nơi này giao cho tôi. Bỗng nhiên, Tô Hạo sải bước tiến lên, một quyền liền đánh tới. Tô Phỉ cũng nhìn thấy động tác của Tô Hạo, cũng không biết tại sao lại sững sờ tại chỗ. Cô không kịp nhắc nhỏ, thậm chí không kịp đẩy Triệu Đông ra. Trơ mắt nhìn một quyền kia trúng vào má Triệu Đông, Tô Hạo một kích thành công, còn không đợi Diễu Võ Dương Oai, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một đạo ánh mắt âm lãnh. Cậu ta sợ tới mức vội vàng lui về phía sau hai bước. Anh làm gì vậy, tôi cảnh cáo anh cũng đừng làm bậy, một lát anh rể họ tôi liền tới đây. Triệu Đông liếm liếm lợi chua xót, hơi mặn, đau cũng không phải đau, nhưng trong lòng lại là sóng cuồn cuộn. Bình thường đánh lộn, cho dù anh bị trói chặt hai tay cũng tuyệt đối sẽ không chịu một chút thiệt thòi. Kết quả không nghĩ tới, lần đầu tiên ngã xuống lại là bởi vì Tô Phỉ, rốt cuộc là máu mủ tình thâm, hai bên nổi lên tranh chấp, cô quả nhiên vẫn giúp đỡ người nhà mình. Bản thân anh có ý nghĩa gì với cô? Bức bách Tô gia nhượng bộ, bức bách Ngụy gia thỏa hiệp, một khi đạt được mục đích liền có thể không hề cố kỵ ném công cụ sang một bên. Triệu Đông không muốn nghĩ về phương diện này, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tô Phỉ mới phản ứng lại, vội vàng bụ ông Triệu Đông dạ, kết quả thoáng nhìn sắc mặt anh thật giống như bị thứ gì đó chặn ở ngực. Cảm giác ngột ngạt không có chỗ phát tiết, lời xin lỗi lại nói không nên lời. Cách chương.